Chương 530, Chu Toàn. Hôm nay nhị đệ còn chưa có trở lại a, muốn hay không chờ đã? Khâu Thị hỏi. Lâm Thị cười, trở về, lại đi ra ngoài, Lục đại nhân đến, bọn họ ra ngoài uống vài chén. Khâu Thị mẹ con mấy người đồng thời nín thở, Khâu Thị mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng muốn làm bộ như kinh ngạc, Lục đại nhân chính là nguyên lai Hồng Châu thứ sử sao? Lâm Thị cũng không nói ra nàng, cười nói, chính là, chúng ta cũng đều nhận biết, quay đầu không thể thiếu cũng phải gặp mặt. Đó là, cố nhân có quen biết nha. Khâu Thị ha ha thẳng cười, sau đó liền lôi kéo Lâm Thị nhắc tới Lục gia đến, vừa nghe nói Nghi Huy tướng quân cũng tại, ánh mắt càng là sáng quắc phát sáng. Các vị tiểu thư các hoài tâm sự, ai cũng không ngẩng đầu, riêng phần mình ăn cơm, chỉ có Thẩm Thanh Lan còn muốn chiếu cố bên cạnh tiểu Hoành Nhi, cho nàng gấp thức ăn, thường thường uy một ngụm. Bữa cơm này ăn được lại rất cổ quái, trưởng bối càng không ngừng nói, vãn bối không nói một lời. Riêng phần mình về phòng sau, Thẩm Thanh Lan còn phải chiếu cố Khương Hoành Nhi, may mà nàng rất ngoan, cùng thiêu thùa may vá, không ầm ĩ không náo. Hoành Nhi ngươi biết sao Thẩm Thanh Lan đem châm tuyến gửi lấy tới, cười hỏi. Không biết. Khương Hoành Nhi lắc đầu, tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan nhìn, Thẩm Thanh Lan nhớ tới mẫu thân nàng đã qua đời, liền không hề để ra việc này, chính mình lấy ra mấy ngày hôm trước thêu đến một nửa khăn tay. Gì, kéo đâu Thẩm Thanh Lan tại gửi chung mở ra, không tìm được, cất giọng kêu kêu Bích Ngọc. Bích Ngọc chạy tới, cười nói, hôm kia cái nô tỳ lấy cắt tóc mái, thuận tay thả đài trang điểm trong ngăn kéo. Nói chuyện, thuần thục kéo ra ngăn kéo, gì, không có nàng thăm dò đầu tìm kiếm, nhưng liền là tìm không thấy, lại lần lượt mở ra mặt khác ngăn kéo, vẫn là không thấy bóng dáng. Quái, nô tỳ chính là bỏ ở đây a. Bích Ngọc đẩy mặt ngây thơ, xoay người lại kêu Thu Nguyệt cùng Đông Mai. Các ngươi thấy đài trang điểm trong ngăn kéo kéo sao triển tơ hồng kia đem? Không có a, không có. Bích Ngọc mở mịt nhìn Thẩm Thanh Lan, không biết làm sao, tiểu thư, nô tỳ hồ đồ, nô tỳ cũng không biết để chỗ nào. Thẩm Thanh Lan cười cười, đi lại tìm một phen đến đây đi, nếu là không có, liền đi trong kho lấy một phen. Bích Ngọc đi chính mình trong phòng lấy đem dự bị đến, mãn đầu góc vẫn tại nghĩ, kéo đâu rõ ràng liền đặt ở trong ngăn kéo. Không nên chính mình bay a. Thẩm Thanh Lan may vá thành thạo, rất nhanh liền thấy một con bướm trắng nhẹ nhàng nhưng xuất hiện tại quyên thượng. Khương Oanh Nhi thấy, liên tục vỗ tay khen ngợi, ánh mắt đều nhìn thẳng. Thẩm Ti Ti, ngươi thật là lợi hại, cái này khăn tay hảo xinh đẹp nha. Thẩm Thanh Lan cắt tuyến, nói khăn tay từ khung thêu thượng lấy xuống, đưa tới trong tay nàng. Oanh Nhi nếu là thích, liền đưa cho ngươi đây. Khương Oanh Nhi đại hỉ, thích thích vô cùng cao hứng thu lên. Dù sao cũng còn con ít, không nhiều sẽ liền đánh áp, Đông Hà đến đem nàng ôm đi. Phòng ở lại chỉ có chủ tớ hai người, Bích Ngọc một bên thu thập trầm tuyến, một bên hỏi, đại thái thái lại nghĩ bám Nghi Huy tướng quân, làm sao bây giờ a? Thẩm Thanh Lan như là bị nghe được, tự mình rót chén nước, chậm rãi uống. Tiểu thư như thế nào cũng không nói ra cái tiếng a. Bích Ngọc nóng nảy, ngài xem nhìn đại thái thái, từ lúc anh Nhi tiểu thư lại đây, đại thái thái biết được Nghi Huy tướng quân tại Hội Châu. Liền không ngừng được cùng thái thái hỏi thăm, thái thái vốn là phản đối ngài cùng Nghi Huy tướng quân, nếu là mượn cơ hội này trực tiếp tác hợp đại tiểu thư, ngài làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu, cười hỏi, vậy có thể làm sao bây giờ? Bích Ngọc nói, nô tỳ ngày mai còn phải đi Bắc Quan, nô tỳ đi tìm. Nghi Huy tướng quân hồ nháo. Thẩm Thanh Lan không cười, ngươi mấy ngày nay thành thành thật thật ở bên cạnh tang đốc, đừng đi Bắc Quan chạy, đúng rồi, ngày mai muốn trên đường, ngươi theo ta. Ngày hôm sau, không có trên đường, bởi vì Thẩm Thanh Uyển tháng sau tin, đại khái là hẳn là tại dọc đường thụ sốc này, lần này choáng váng đầu đau bụng, mười phần khó chịu, bọn tỷ muội đi dạo phố chuyến đi bởi vậy đời sau. Thẩm Thanh Lan tự mình đi phòng bếp ngao đường đỏ trà gừng, bưng qua đi. Khâu Thị thấy, liền khen ngợi tỷ muội tình thâm, lôi kéo tay nàng, nói vô số dễ nghe lời nói. Thẩm Thanh Mộng cũng nhìn thấy, tại không người chú ý tới nơi hẻo lánh lạnh lùng cười. Ánh mắt hung ác nham hiểm. Lâm Thị nghe nói, không yên lòng, cũng vội vàng sang đây xem chồng, gặp Thẩm Thanh Uyển sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời, phái Xuân Lan đi thỉnh y Liễu Nguyệt sự cũng không phải là việc nhỏ, vẫn là hảo hảo kiểm tra một chút mới an tâm. Rất nhanh, lão đại phu lại đây, bắt mạch sau đó, nói, vị tiểu thư này bởi bản thân thể chất nhỏ yếu, lại mệt nhọc quá mức, tinh thần sầu lo, tài hoa máu nhị thiệt thòi, cần ăn thật ngon mấy phó dược mới là. Khâu Thị đầy mặt kinh ngạc. Lâm Thị mau để cho lão đại phu khai can, thanh toán tiền xem bệnh đưa ra ngoài. Tinh thần sầu lo Khâu Thị hỏi Thẩm Thanh Uyển, "Uyển tỷ nhi, ngươi sầu lo cái gì?" Thẩm Thanh Uyển, Lâm Thị bận bịu đem nàng kéo ra, "Trước hết để cho Hải Tử nghỉ ngơi thật tốt." Khâu Thị còn muốn đuổi theo hỏi, Lâm Thị đã đem nàng lôi đi. Thẩm Thanh Lan nói, "Ta tại cái này cùng đại tỷ tỷ." Thẩm Thanh Chi vừa nghe, "Các ngươi đều đi thôi, ta cùng tứ muội muội ở trong này." Thẩm Thanh Mộng quay đầu bước đi. Thẩm Thanh Liếu chần chờ một chút, cũng đi. Trong phòng liền thừa lại tỷ muội ba cái, Thẩm Thanh Lan vừa thấy liền biết Thẩm Thanh Chi nên nói cái gì, liền im lặng ngồi ở bên giường. Quả nhiên, Thẩm Thanh Chi bắt đầu nói, "Đại tỷ tỷ, ngươi tại sầu lo cái gì a? Có phải hay không của ngươi việc hôn nhân?" Thẩm Thanh Uyển nhăn lại mày nhẹ nói, "Chớ nói nhảm, tiểu cô nương ra trong đầu nghĩ gì thế? Không phải ta nếu muốn a, là đại phu nói nha." "Đại phu bình thường đều nói như thế vài câu, ngươi cũng cho là thật?" Lại nói, "Ta coi như thật sự sầu lo thành bệnh, cũng là phát sầu ngươi luôn luôn không lớn, ngươi phạm là hiểu chuyện điểm, ta liền mừng rỡ tự tại." Ta Thẩm Thanh Chi trợn mắt há hốc mồm, như thế nào chuyển tới trên người ta đến ai? "Tứ muội muội, ngươi nói câu." Thẩm Thanh Lan mỉm cười, "Đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ là vì muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dưỡng bệnh cho tốt, có khác trong lòng gánh nặng, vừa lúc hai ngày nay quá nóng, chúng ta cũng đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ hè không phải?" Vừa lúc Thẩm Thanh Uyển cười, "Vẫn là tứ muội muội biết nói chuyện." Thẩm Thanh Chi trợn trắng mắt, "Đi dạo phố không đi liền không đi nha, ý của ta là, ngươi không cần lo lắng việc hôn nhân, chúng ta đều sẽ giúp cho ngươi." "Ta giúp ta?" Thẩm Thanh Uyển biến sắc, "Tam muội muội nói cái gì? Ta không phải đã sớm nhắc đến với ngươi, đừng đoán đông đoán tây, như thế nào còn không nghe?" Thẩm Thanh Chi bĩu môi, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe ngoài cửa có người kêu, "Tiểu thư, tiểu thư!" Rõ ràng là Phỉ Thúy thanh âm. Thẩm Thanh Lan cười, "Vào đi." Nàng liền biết, tin tức truyền đến từ trạch, Phỉ Thúy nhất định liền được trở về. Phỉ Thúy tiểu bước nhanh vào phòng, cung kính cho ba người đều được lễ. Thẩm Thanh Uyển nhận ra, đây là Phỉ Thúy. A Phỉ Thúy cười vân an, lúc này mới nói với Thẩm Thanh Lan, "Nô tỳ nghe nói đại thái thái cùng các tiểu thư đã tới, trở về nhìn xem." "Niếp Niếp đâu, cùng nhau mang tới không có, Từ Chiêu chính mình hôm nay nghỉ ngơi, hắn cùng Niếp Niếp luyện tự đâu, Niếp Niếp hiện tại được dính hắn, chỉ cần hắn ở nhà,